Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Yêu Thần Chân Thân, là đường chủ Trẫm Vương Tăng Thêm. Răng rắc, một trận sơn thạch vỡ vụn chi tiếng vang lên, từng vết nứt bắt đầu ở Thánh Linh Thạch Thai thượng lan tràn. Trong nháy mắt Thánh Linh Thạch Thai đã trải rộng vết rạn. Sius 520. Còn ở Thánh Linh Thạch Thai thượng đã có vết rạn có 8 đạo là chủ mạch, những thứ khác cũng chỉ là một ít tế vi vết rạn, mà chỉ là trong nháy mắt, đạo thứ 9 vết rạn cũng lan tràn phân nửa. Chỉ đợi đạo thứ 9 vết rạn triệt để xuất hiện, chính là trương đạo vừa vỡ kén ra lúc. Nguyên bản Thánh Linh Thạch Thai nếu như sớm xuất thế, chỉ sẽ biến thành một cái tử thai, nhưng ở hắn tuyệt thế thủ đoạn hạ, cũng ngạnh sinh sinh đích hóa chết mà sống. Có thể dùng chưa từng viên mãn Thánh Linh Thạch Thai đều có thể xuất thế. Chỉ bất quá từ đó về sau hắn nhục thân đều sẽ xuất hiện khó để bù đắp chỗ thiếu hụt. Thánh Linh Thạch Thai chính là trời sinh nhân tiên, quanh thân không lọt, nhưng lúc này hắn nếu xuất thế, hắn nhục thân sẽ không còn phải không lậu thân, không rảnh thân thể. Đại diễn chi số 50 kỳ hành 49. Cho dù là trương đạo nhất cũng không có thể tính hết toàn bộ. Đối với đến ngày nay chi kiếp, trương đạo nhất cũng chỉ là có chút hứa tiếc nuối a. Đại đạo một đường, kiếp nạn nhiều lắm, hôm nay chi kiếp cũng bất quá là một cái tiểu kiếp thôi. Thành thì hạnh, mất thì mệnh, trong lòng của hắn không có quá nhiều tâm tình. Với cuồn cuộn hồng trần trong ma luyện vô số năm, sớm đã vì hắn đúc thành một viên bất hủ đạo tâm. Cho dù sau một khắc thiên băng địa liệt ngày hủy ngôi sao trầm, hắn cũng sẽ không chát một cái nhãn. Theo Thánh Linh Thạch Thai không ngừng vỡ vụn, trương đạo nhất huyết khí trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn, nồng nặc lại tựa như đại dương mênh mông sinh cơ nở rộ. Có thể dùng Thánh Linh Thạch Thai phía kia tròn mười mấy trượng không gian đều hóa thành nhất phương phúc địa. Đây là một loại rất kinh người khí tượng, nhưng cũng không là một chuyện tốt. Nhân tiên khu quanh thân không lọt, là vì không lọt chân thân, giống như một cái lỗ đen, chỉ có vào chứ không có ra. Mà bây giờ, hắn trong thân thể sinh cơ cũng đang không ngừng tiết lộ. Tuy là tiết lộ số lượng không đủ hắn nhục thân sinh cơ một phần vạn ức, nhưng chính là những thứ này hứa sinh cơ, lại đại biểu hắn nhục thân không hề viên mãn. Mà ở thần trận ở ngoài, Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực hai người cũng phát hiện Thánh Linh Thạch Thai biến hóa. Bất quá bọn hắn hai người cũng không hề để ý. Bạch Trạch bản thân coi như có thể thiên biến vạn hóa nhân tiên cường giả, coi như là dương thần, muốn giết hắn cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Mà Phạm Tử bản thân thủ đoạn cũng là vô song. Hơn nữa Bách Thánh Quang Huy, coi như là dương thần hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Dưới cái nhìn của bọn họ, trương đạo nhất hôm nay đã lật không thân, 6 phần, 7 phần, chữ bát phân, trong nháy mắt, cuối cùng một vết nứt đã lan tràn đến chữ bát phân chi địa. Chỉ cần tiếp qua 1 phần 10 trong nháy mắt, cái này vết rạn đã đem lan tràn đến vô cùng chi địa. Trương đạo nhất cũng đem không có đường lui nữa, mà Thánh Linh Thạch Thai ra thần trận lúc này cũng gần cáo phá. Lục đạo Brahma luân gian cái này tôn thần khí quá mức bất phàm. Hơn nữa, Phạm Tử sức mạnh của bản thân, cái này tôn thần khí thần uy đủ để hủy tinh toái tháng, đánh vỡ đại thiên. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, trương đạo nhất cũng chủ động đình chỉ thuế biến. Mà giới bên ngoài, Phạm Tử lại như là cùng trương đạo nhất hẹn xong một dạng, đột nhiên nghịch chuyển lục đạo Brahma luân gian phương hướng, trực kích Thánh Linh Thạch Thai cạnh hư không. Mà vào giờ khắc này, Bạch Vô Cực cũng là đồng thời xuất thủ. Trong một sát na, hắn nhục thân đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao tới trăm trượng pháp thể. Đây là hắn kết hợp trường sinh đại đế kim tiên nguyên thần, sao sao nguyên thần cùng đạo đức chân anh ba đại nhân tiên pháp thể. Ở dựa vào hắn Bạch Trạch thân sáng tạo yêu thần chân thân. Ở nơi này kỷ nguyên thiên đạo người thời nay, sở dĩ hắn pháp thể đây là hình người, như vậy có thể trình độ lớn nhất ngự sử thiên địa chi lực, thân cận thiên địa bổn nguyên. Ầm ầm, ở nhục thân biến hóa trong nháy mắt, Bạch vô cực thể nội khí máu sôi đằng. Kinh khủng khí huyết uyển nếu tinh thần đấu truyền. Ở sau lưng của hắn hiển hóa nhất phương biển máu. Đây là thuần túy nhất khí huyết lực hiển hóa. Không giống với nhân tiên võ đạo. Bọn họ yêu tu phương pháp then chốt ngay huyết dịch. Khí huyết càng mạnh, chiến lực cũng càng mạnh. Hắn không luyện lớn khiếu. Nhưng hắn khí huyết so với ngang hàng tầng thứ thiên biến vạn hóa cường giả còn muốn cường thịnh. Mấy chục lần, quyền ra thiên địa dung truyền. Hư không cuốn ngược, có ba hoa trích chòe, có kim chảy ra động, có thần hoàng trỗi lên, có viễn cổ đạo nhân diễn pháp, có vô thượng yêu thần lâm thế. Vạn tầng dị tượng ở một quyền này của hắn trong hiển hóa. Đây là không minh quyền. Hắn chính là thần thú bạch trạch, tiên thiên thông linh, có thể thấy rõ vũ trụ thời gian phía dưới dấu vết lưu lại. Mà một quyền này của hắn hiện ra dị tượng. Cũng hắn lấy tâm linh chiếu khắp đại thiên vô số năm. Từ trong hư không nói lấy ra đại đạo quỹ tích. Cuồn cuộn quyền ý từ một quyền này của hắn thượng bạo phát. Đây là một cổ vừa không minh. Lại giống bá đạo quyền ý. Quyền ý phía dưới. Cấu thành thiên địa vũ trụ bổn nguyên lốm đốm đều bị hắn lấy bào đinh giải như vậy quyền ý chấn vỡ. Giữa thiên địa, càn khôn quy nguyên. Mà vào giờ khắc này. Lục đạo Brahma Luân Gian cũng hóa thành một cái cực nhỏ quang điểm, giống như là thiên địa sơ khai một cái nguyên điểm. Có loại thiên địa sơ khai, vạn vật ngọn nguồn mùi vị, ở phạm tử mi tâm, nhất đạo phức tạp bỉ ngạn dấu vết hiện lên. Cực nhanh chuyển động, vô lượng quang huy từ này trong lạc ấn bạo phát hóa là lực lượng của hắn nguồn suối. Đây là La Thánh Hiền đại đạo hợp lưu sau quang huy. Loại lực lượng này có thể coi là bách thánh đại chân khí. Chân khí này trong, ẩn chứa chư tử trí tuệ, dũng khí, nhân ái, chính trực, cùng với chư tử đại mộng nghĩ, đại trí nguyện. Đây là một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được, đủ để đánh phá thiên địa giữa các loại hạn chế. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong nhân thế đỉnh phong cao thủ cùng đánh. Nhất phương thiên địa đều bị đánh thành hỗn nguyên thái độ. Địa hỏa phong thủy tái diễn, hỗn độn tái hiện, chỉ là ở trong chớp mắt, ngoại trừ có thần trận bảo vệ thánh linh thạch thai ở ngoài. Bên ngoài nó địa phương tất cả đều hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Thành phiến cao sơn bị trực tiếp bốc hơi lên, hóa thành một cái hố to. Trong hư không, đủ các loại năng lượng bắt đầu khởi động, tích chứa trong đó nổi kinh khủng sát phạt lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Nơi này cơn bão năng lượng không có mấy ngàn năm là khó có thể lắng xuống. Những năng lượng này trong ẩn chứa phạm tử cùng bạch vô cực ý chí. Ý chí của bọn họ không tiêu tan. Nơi này năng lượng cũng không sẽ tiêu thất. Lực lượng của bọn họ muốn so với thiên tai còn kinh khủng hơn vô số lần. Nếu không phải thần châu thời không không gì sánh được vững chắc. Bọn họ một kích này. Tại nơi chút thượng cổ dương thần diễn biến trong thế giới. Đã đủ để diệt thế. Nếu đến, có gì tất trốn tránh. Người quả thật không hổ là thánh hoàng trong rác rưởi nhất tồn tại. Không có nửa điểm thánh hoàng phẩm đức cùng đảm đương. Đều nói đại trí giả ngu. Ta xem ngươi lại là thật ngu. Không còn nữa đã từng đại trí tuệ. Sau một kích, phạm tử nhìn hư không mắng. Hắn đã biết được trốn tránh với hư không là người phương nào. Nhưng cho dù như vậy. Hắn cũng dám lên tiếng quát lớn, coi như người nọ là thiên hạ này cường đại nhất, nhất tôn quý tồn tại. Đây chính là hắn thân là thánh nhân đức hạnh, thánh hoàng vô đức, hắn cũng dám nói trách cứ. Ta đại đạo các ngươi không hiểu a. Nghe nói phạm tử quát lớn, ẩn giấu với hư không tồn tại cũng không có quá lớn tức giận. Các ngươi chư tử muốn người trong thiên hạ này người như rồng. Người người đều là vào bỉ ngạn. Nhưng cái này bỉ ngạn như thế nào ngoại lực nên, còn nữa hiệp lấy võ phạm cấm, nếu như nhưng từ lực lượng bị người dễ dàng nắm giữ. Đây mới thật sự là đại tai nạn. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.